huyết dịch cuối cùng ngưng tụ thành hình rồi trưởng thành. Linh hồn trong đầu Lục Thiếu Du cũng vậy, bắt đầu thành hình, từ từ trưởng thành. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Tiểu Long, chúng ta đi, hôm nay không cho ngươi ra tay. Tiểu Long xoay tròn mắt chừng Lục Thiếu Du, nó chui vào trong ống tay áo của hắn, nó lại giận dỗi rồi. Trong một góc rừng có tiếng gào thảm thiết phá vỡ tĩnh lặng. A, à, khi có người chạy tới, trên cái cây to đã treo ba cái xác cột bằng dây leo. Ngực mỗi người thủng một lỗ, miệng sùi bọt mép, con người tan rã, bộ dạng chết rất thê thảm. Trên cây cao có hàng chữ viết bằng máu, Bạo Lang Dòng binh đoàn, không chừa một người, tiếp tục trả thù. Rốt cuộc Bạo Lang Dòng binh đoàn đắc tội ai mà mấy ngày nay đã có mười mấy người chết. Chắc đắc tội cường giả nào đó, giờ đối phương đến trả thù. Nói chung Bạo Lang Dòng binh đoàn chọc phải người không nên chọc, chúng ta cũng nên cẩn thận chút, đừng trêu vào người này. Nhiều người tụ tập lại thấy ba cái xác thì xì xầm bàn tán, không ai muốn dây dưa với loại người này. Chỉ trong vài ngày có một nửa thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn bị giết, còn lại 10 người cảm thấy bất an, nỗi sợ chết chóc bao trùm trong lòng bọn họ. Nam nhân cầm cây búa cao giọng quát mắng, chết tiệt, ta phải lột ra hai người kia ra. Nam nhân vạm vỡ nổi giận nói, tụ tập mọi người lại hết, ngươi và ta chia đội đi lùng sục, phải tìm ra bọn chúng. Nhị thủ lĩnh giận dữ nói, nếu ta tìm ra hai người đó chắc chắn sẽ chém nát chúng ra. Trong một sơn cốc, một con yêu thú nhị giai trung giai nằm trước mặt Lục Thiếu Du, hắn vốn rất nhiều công sức mới giết được nó. Lục Thiếu Du cười vừa lòng, dọn dẹp rồi ra khỏi sơn cốc. Trong sơn mạch Vũ Đô này khu vực giáp danh bình thường chỉ có yêu thú nhị giai, rừng sâu mới có yêu thú tam giai. Xuyên qua sơn mạch Vũ Đô là cổ vực, nghe nói muốn đi cổ vực cần vượt qua tận cùng sơn mạch Vũ Đô, nơi có yêu thú tứ giai khủng bố, cường giả đẳng cấp Vũ Phách cũng không dám tùy tiện đi qua đó. Lục Thiếu Du cực kỳ vừa lòng mình tiến bộ trong thời gian này. Trong vũ giả ngũ hệ hiện tại Lục Thiếu Du chỉ còn thiếu vũ kỹ phong hệ, mộc hệ. Còn lại vũ kỹ hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ đều có đủ. Lục Thiếu Du có hai loại vũ kỹ hỏa hệ là nộ diễm quyền, hỏa ảnh chỉ. Tuy chỉ là vũ kỹ sơ giai tinh giai nhưng sức Lục Thiếu Du bây giờ đã đủ dùng. Vũ kỹ phong hệ có tốc độ nhanh nhất, vũ kỹ mộc hệ xảo quyệt nhất. Hai thuộc tính vũ kỹ này là thứ Lục Thiếu Du mong chờ, khi nào hắn tu luyện hết ngũ hệ, khi đó thực lực sẽ tiến bộ thêm một bậc. Nhưng vũ kỹ hai thuộc tính này cũng đã khó cầu, Lục Thiếu Du định chờ khi nào đến Vân Dương Tông sẽ tìm cách sau. Có bốn loại vũ kỹ, một loại linh kỹ, Chu Tước Quyết kỳ lạ, tạm thời đủ cho Lục Thiếu Du dùng. Chương 142, rơi vào vây công 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạo Lang Dòng binh đoàn còn 10 người, trừ hai thủ lĩnh ra có 8 thành viên, tiếp tục. Buổi sáng Lục Thiếu Du từ trong đầu thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn thăm dò tình huống, nắm rõ tình hình Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Thiếu Du sử dụng siêu linh thuật quen tay hơn nhiều. 8 thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn thực lực khá mạnh, cao nhất là vũ sĩ thất trọng, những người khác cỡ vũ sĩ tam trọng, tứ trọng. Lục Thiếu Du không để bụng cỡ như bọn họ, miễn không đụng phải hai thủ lĩnh là được. Lục Thiếu Du nhận định bây giờ hắn thúc giục thanh linh khải giáp muốn giết vũ sĩ bát trọng không khó. Nếu vận dụng vũ kỹ hoàng giai nộ hải cuồng khiếu giết vũ sư nhất trọng có lẽ cũng không khó. Lần trước Lục Thiếu Du có phần may mắn mưu lợi mới giết được tam thủ lĩnh nhưng uy lực của nộ hải cuồng khiếu cũng rất mạnh. Đao hồn kỹ, Chu Tước Quyết tuy uy lực mạnh mẽ nhưng không thể tùy tiện sử dụng, thứ đó tiêu hao quá đáng sợ. Ủa, là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn, trong một góc rừng có hai bóng người xuất hiện, đôi mắt Lục Thiếu Du tối sầm, là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Thiếu Du thầm nhủ, đến đây, lại hai người, Lục Thiếu Du lặng lẽ tới gần, đánh ngay trước mặt khó giết người, dễ mời đến người khác nên Lục Thiếu Du chọn cách đánh lén, vừa mau vừa có hiệu quả. Hai nam nhân, một trước một sau cẩn thận tiến lên, mắt liếc bốn phía lộ tia sợ hãi. Lục Thiếu Du cười khẩy thầm nghĩ, hai vũ sĩ tam trọng, không thành vấn đề. Chân khí phát tán, Lục Thiếu Du lao ra từ bụi cỏ chớp mắt lao hướng hai nam nhân. Hai luồng hỏa ảnh chỉ xé gió bay ra, nguy rồi, tiếng xé gió sắc bén ập đến từ sau lưng, hai nam nhân có tu vi vũ sĩ tam trọng, không yếu. Hai người biến sắc mặt cùng ngoái đầu, lập tức dựng lên hộ thân cương khí quanh thân. Nhưng hai nam nhân bối rối vội dựng hộ thân cương khí nên sức phòng ngự có hạn, hỏa ảnh chỉ xé gió lao nhanh tới trước mặt bọn họ. Xoẹt xoẹt, thoáng chốc hộ thân cương khí của hai nam nhân tan vỡ. Hai người không kịp né trách, ngực thủng lỗ máu. Hai nam nhân cứng ngắc té xuống đất, đột nhiên Lục Thiếu Du nét mặt xa sầm nói. Nguy rồi, Lục Thiếu Du nhanh nhẹn lùi sang bên cạnh, trong ý thức vô hình chung cảm giác vô số nguy hiểm đến gần. Ba bóng người xuất hiện gần chỗ Lục Thiếu Du vừa đứng. Tiểu tử, ta xem lần này ngươi trốn đi đâu được. Người nói chuyện là nhị thủ lĩnh Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm ba người trước mặt, vũ sư tam trọng, một vũ sĩ tứ trọng, một vũ sĩ tam trọng. Xem ra hai nam nhân vừa rồi là mồi dụ Lục Thiếu Du ra. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú ba người phỏng đoán thực lực của bọn họ. Nhị thủ lĩnh không dễ đối phó, nếu nam nhân vạm vỡ đại thủ lĩnh đến thì càng rắc rối hơn. Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ đi trước là hơn. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Thiếu Du nhảy người ra sau. Nam nhân cầm búa hét to một tiếng, muốn trốn, không dễ vậy. Nam nhân cầm búa nhanh như chớp lao lên, lưỡi búa rạch phá hư không chém lưng Lục Thiếu Du. Lưỡi búa xé dòng khí hùng hổ lao tới, uy lực không thể khinh thường. Đòn công kích của vũ sư tam trọng không thua gì Lục Vô Song. Lúc ở Lục gia, Lục Thiếu Du từng đánh nhau với Lục Vô Song, biết sự lợi hại của vũ sư. Ánh sáng vàng nhanh chóng bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, thanh linh khải giáp đã bao bọc người, hắn nhanh chóng né thoát nhát búa. Rầm, lưỡi búa chém vào một thân cây to rách một đường sâu mấy thước, cây lắc lư, lá cây rơi đầy đất. Trong thời gian này nam nhân cầm búa đã ngăn trước mặt Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ta muốn báo thù cho lão tam, chém chết ngươi. Nhị thủ lĩnh hồ búa to lại chém xuống, chân khí cuồng bạo chấn động dòng khí xung quanh vặn vẹo. Lục Thiếu Du nhanh như chớp né tránh, chân khí tuôn ra vỗ một trường. Trường màu vàng đất đập vào lưng nhị thủ lĩnh, nam nhân cầm búa hừ lạnh một tiếng. Hừ, trường ấn biến đổi, chân mang theo khí kình mạnh mẽ đá sau ra, người vặn vẹo quay về. Hai lực lượng tuôn ra, trong lực công kích chứa lực lượng cường đại. Nhanh chóng chút xuống, khí lưu tan tác, Lục Thiếu Du bị đẩy ra, một luồng sức mạnh dồn vào tay hắn. May mà có thanh linh khải giáp ngăn lại phần lớn sức mạnh, Lục Thiếu Du không bị tổn thương quá lớn. Nhưng hắn càng cảnh giác thực lực vũ sư tam trọng hơn. Nam nhân cầm búa lạnh lùng nói, tiểu tử, người dám đối phó Bạo Lang Dòng binh đoàn chúng ta, đây là muốn chết. Lúc này hai nam nhân vũ sĩ tứ trọng, vũ sĩ tam trọng tự chém ra nhát đao, một là vũ giả thổ hệ, một là vũ giả thủy hệ, đòn công kích xít gào lao tới trước mặt Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du đành nhờ vào Tiểu Long hỗ trợ. Tiểu Long, mau giúp ta. Lục Thiếu Du hiểu thực lực của Tiểu Long, đối phó những vũ sĩ nhị giai hoàn toàn không thành vấn đề. Vù vù vù. Lục Thiếu Du chưa nói xong, một luồng sáng vàng nhanh như chớp bay ra khỏi ống tay áo. Ánh sáng vàng cực nhanh, mắt người khó bắt giữ. Luồng đao quang của vũ sĩ tứ trọng bị ánh sáng vàng đụng nát. Chỉ chớp mắt ánh sáng vàng rơi vào cổ nam nhân vũ sĩ tứ trọng, tiếng hét thảm vang lên. A, vũ sĩ tứ trọng té dưới đất. Phá, Lục Thiếu Du tung một chiêu nộ diễm quyền, ánh sáng nóng rực đánh vào đao quang của vũ sĩ tam trọng. Hai luồng kình khí đụng chạm tan tác, vũ sĩ tam trọng lảo đảo thụt lùi. Đẳng cấp vũ sĩ tam trọng không đỡ nổi một kích dốc hết sức của vũ sĩ thất trọng, khóe môi gã chảy máu. Chết đi, Lục Thiếu Du tấn công dồn dập, toàn dùng sát chiêu. Nhân từ với kẻ thù là đào mồ chôn mình, nam hỏa ảnh chỉ xé gió bay đi. Vẻ mặt của nam nhân vũ sĩ tam trọng đầy vẻ kinh hoàng, vội vàng dựng lên hộ thân cương khí. Nhưng hai hỏa ảnh chỉ đã đâm nát hộ thân cương khí, còn lại ba hỏa ảnh chỉ để lại ba lỗ thủng trên người vũ sĩ tam trọng. Nhị thủ lĩnh cầm búa kinh ngạc kêu lên. Ngươi là vũ giả song hệ, nhị thủ lĩnh nhìn chằm chằm Tiểu Long đã leo lên vai Lục Thiếu Du, yêu thú nho nhỏ lại có thể chớp mắt giết vũ giả tu vi vũ sĩ tứ trọng, yêu thú này không tầm thường. Kinh ngạc qua đi, nam nhân cầm búa này bàn tay tỏa ánh sáng trắng chói mắt, luồng sáng xuyên qua rừng cây nổ tung trên bầu trời. Lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, nguy rồi, nhị thủ lĩnh đang kêu gọi người khác đến, Lục Thiếu Du phải rời đi ngay khi còn kịp. Đã tung ra tín hiệu, nhị thủ lĩnh không do dự gì nữa, gã hô búa to. Lưỡi búa cắt khí lưu giấy lên kình khí cuồng bạo, tiếng xé gió chói tai chém xuống đầu Lục Thiếu Du. Cảm giác kình khí hung mãnh truyền đến, Lục Thiếu Du biến sắc mặt. Trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du bắn ra kình khí, nhanh chóng lùi ra sau. Khai Sơn Trưởng ập đến, nam nhân cầm búa hét to một tiếng. Phá, nhát búa chém xuống, Khai Sơn Trưởng nứt vỡ. Nhị thủ lĩnh dấn tới trước đuổi theo Lục Thiếu Du, hơi khom người, nhát búa đến tiếp. Nhị thủ lĩnh giống to, tiểu tử, người đi chết đi. Chương 143, Cô Nương Nóng Bỏng 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Gri, Tiểu Long bay vọt ra khỏi vai Lục Thiếu Du nhanh như chớp hướng tới nhị thủ lĩnh, tốc độ cực mau, nhanh không thua gì tia chớp. Nhị thủ lĩnh nét mặt xa sầm, lưỡi búa chém ngang hướng tới Tiểu Long ngăn giữa hai người. Yêu thú kỳ lạ làm nhị thủ lĩnh hơi băn khoăn nên không dám khinh thường. Xẹt xẹt xẹt, quanh thân Tiểu Long khuếch tán lửa màu vàng, miệng phun ra lửa vàng. Không gian vặn vẹo. Lửa đốt không khí, khí lưu bị lửa đốt cháy. Đây là yêu thú gì? Nhị thủ lĩnh cảm giác nhiệt độ nóng cháy, chân khí của gã hơi chạm vào lửa vàng liền bị đốt tan. Nhị thủ lĩnh chưa từng thấy yêu thú nào khủng bố như vậy, gã nhanh chóng lùi lại. Nam nhân cầm búa không dám đối kháng ngọn lửa vàng, nhưng tốc độ của Tiểu Long vượt sức tưởng tượng của nhị thủ lĩnh, chớp mắt xuyên qua khí lưu không gian. Thân hình nho nhỏ biến dài 15 thước, thô cỡ miệng chén, phải vàng rậm rạp phủ thân thể phát ra ánh sáng. Chói mắt, đầu Tiểu Long đột nhiên to ra, thè lưỡi ra, răng nanh sắc nhọn lóe tia sáng lạnh. Uy nhiếp khổng lồ khuếch tán không gian, các yêu thú gần đó cảm nhận hơi thở vô hình trong không khí sợ hãi chạy tứ tán. Đây là lần thứ hai Lục Thiếu Du trông thấy cơ thể Tiểu Long thay đổi, so với lần trước thì lần này thân hình Tiểu Long lớn hơn nhiều. Nhị thủ lĩnh chân chân nhìn Tiểu Long biến hình, cực kỳ kinh ngạc kêu lên. Đây là, khí thế từ người Tiểu Long khiến linh hồn nhị thủ lĩnh cảm nhận nguy hiểm cực độ. Lục Thiếu Du định tiến lên hỗ trợ nhưng Tiểu Long chuyển ý thức không cho hắn xen vào, nó muốn một mình đối phó nhị thủ lĩnh. Lục Thiếu Du không biết tại sao Tiểu Long muốn làm vậy nhưng chắc chắn có lý do của nó. Lục Thiếu Du không lo Tiểu Long gặp nguy hiểm, lúc ở Lục gia, cường giả đẳng cấp Vũ Phách còn không thể làm thương Tiểu Long được, nhị thủ lĩnh mới chỉ là Vũ Sư, tất nhiên không thể gây tổn thương cho Tiểu Long. Vút, cơ thể Tiểu Long căng ra, nó vọt tới trước hóa thành tàn ảnh màu vàng lao vào nhị thủ lĩnh. Tiểu Long như cây roi dài xé gió bay tới, nhị thủ lĩnh giật nảy mình, nhưng gã dù gì thì cũng là có tu vi Vũ Sư, gã múa búa to, bóng búa dập trời chắn trước mặt. Chân khí cuồng bào tràn ra, răng rác, kinh khí va chạm, khí lưu trong không gian bị đè ép, vang tiếng nổ trầm đục. Người Tiểu Long đụng mạnh vào màn búa làm màn phòng ngự bị lõm vào trong. Nhị thủ lĩnh kinh ngạc lảo đảo thụt lùi, Tiểu Long đáp xuống đất, nó không thể lơ lửng trong không trung quá lâu. Ngay khi Tiểu Long chạm đất, nhị thủ lĩnh kết ấn, chân khí tuôn trào. Mặt đất nứt nẻ li ti, đất cát bay lên, cây to chọc trời xung quanh lung lay. Mặt đất bốc lên đất cát thành cơn bão thổi hướng Tiểu Long, khí thế cường đại ầm ầm khuếch tán. Mấy cây to xung quanh bắt đầu sụp đổ, Lục Thiếu Du lo lắng hét lên, Tiểu Long cẩn thận, gri gri, đôi mắt đen láy của Tiểu Long vẫn rất bình tĩnh. Ngay khi bão cát ập hướng Tiểu Long, cơ thể dài hơn 10 trượng vọt lên chui vào trong bão cát. Ngọn lửa bao phủ người Tiểu Long, trong bão cát khủng bố, Tiểu Long xuyên thủng một con đường, bão cát không thể đến gần nó. Xẹt xẹt xẹt, tốc độ quá nhanh, nhị thủ lĩnh chỉ thấy một luồng sáng vàng xuyên thấu đòn công kích của gã rồi đụng mạnh vào người gã. Răng nhọn xé nát hộ thân cương khí, nhị thủ lĩnh hoảng hốt chém xuống một búa. Đinh, búa to chém xuống lưng Tiểu Long nhưng chỉ để lại một vết hằn nhạt nhòa, miệng Tiểu Long thì cắn ngay cổ nhị thủ lĩnh. Da nhị thủ lĩnh khô héo, mặt gã trắng bệch, trong mắt lồi ra, chỉ giây lát gã rút nhỏ một vòng thành xác chết. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, Tiểu Long giết nhị thủ lĩnh. Tuy Lục Thiếu Du biết Tiểu Long không đơn giản nhưng hắn không rõ thực lực mạnh nhất của nó đến trình độ gì, xem tình hình vừa rồi có lẽ chưa phải tất cả thực lực của Tiểu Long. Lục Thiếu Du đến bên cạnh Tiểu Long, cẩn thận kiểm tra lưng nó. Tiểu Long có sao không? Mới rồi nhát búa của nhị thủ lĩnh chém trúng Tiểu Long làm Lục Thiếu Du rất lo, may mắn nó không bị gì, trừ vết hằn mở ra không còn gì khác. Tiểu Long ngước lên nhìn Lục Thiếu Du, khóe môi treo tơ máu, nó đắc ý lắc đầu. Xì xì, cơ thể Tiểu Long biến thành kích cỡ 15 ly thước, nhỏ hơn vừa rồi gấp trăm lần. Chúng ta nên đi. Lục Thiếu Du lục tìm một túi không gian trên người nhị thủ lĩnh, sau đó một người một thú đi nhanh. Lục Thiếu Du đã thấy nhiều người kéo đến gần. Lục Thiếu Du rời đi không lâu có mấy người xuất hiện, tiếp theo có người lục tục chạy tới. Hình như là nhị đương gia của Bạo Lang Dòng binh đoàn, sao thành ra thế này? Trên cổ có vết thương, là yêu thú làm, chắc chắn là yêu thú tam giai. Mấy người này thì bị người đánh chết, có cường giả mang yêu thú theo. Cách giết người giống như người đã giết các thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn. Bạo Lang Dòng binh đoàn đã đắc tội với ai? Bây giờ nhị đương gia cũng chết, đó là Vũ Sư tam trọng. Có mấy bóng người chen lấn đám đông đến gần xác nhị thủ lĩnh, là đám người đại thủ lĩnh cao to. Nam nhân vạm vỡ nhìn chằm chằm mấy cái xác dưới đất, đôi mắt lạnh băng. Đại thủ lĩnh nhìn tín hiệu liền chạy tới ngay, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Một nam nhân hoảng loạn hỏi, đại đoàn trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Nhị đoàn trưởng đã chết, các thành viên biết không đánh lại hung thủ. Nam nhân vạm vỡ giống to, tìm, phải tìm ra bọn chúng. Đám người xung quanh xem náo nhiệt xong lục tục rời đi. Hai canh giờ sau, trong một rừng cây trong sơn mạch, Lục Thiếu Du dừng bước. Lục Thiếu Du hỏi, Tiểu Long sao vậy? Tiểu Long nằm trên vai Lục Thiếu Du, quanh người tỏa ánh sáng mờ nhạt. Tiểu Long thè lưỡi, mắt nhỏ muốn nói gì với Lục Thiếu Du. Xèo xèo, Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, ngươi nói là sắp đột phá. Tiểu Long gật nhẹ đầu, bò vào ngực Lục Thiếu Du, ngủ thiếp đi. Lục Thiếu Du nghĩ Tiểu Long muốn một mình đánh nhau với nhị thủ lĩnh chắc vì nó cảm giác nhị thủ lĩnh giúp ích cho nó, sau khi nuốt lực lượng của gã thì có thể đột phá. Lục Thiếu Du thì thầm, ngươi cứ đột phá đi. Không biết lần này Tiểu Long đột phá mất bao lâu, một mình Lục Thiếu Du ở trong sơn mạch Vụ Đô càng phải hết sức cẩn thận. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, tìm chỗ an toàn đã. Lục Thiếu Du định bụng trốn một thời gian, hắn không đánh lại đại thủ lĩnh của Bạo Lang Dòng binh đoàn, dù có vạn dụng Chu Tước Quyết cũng thua. Sau khi Lục Thiếu Du sử dụng Chu Tước Quyết thì hắn sẽ nguy hiểm khi lang thang trong sơn mạch Vụ Đô. Lục Thiếu Du nhìn phương hướng, hắn biến mất tại chỗ. Trong thời gian này Lục Thiếu Du sẽ tranh thủ luyện hóa linh hồn thần dịch trong không gian khí hải trong đầu. Ban đêm Lục Thiếu Du tìm thấy một chỗ ẩn khuất, trên hiệp cốc có mấy sơn động thiên nhiên, một sơn động thích hợp cho Lục Thiếu Du cư ngụ. Hiệp cốc này rất ẩn khuất, bên dưới có cái ao nước trong. Ao bốc hơi nước, là suối nước nóng hiếm gặp. Chương 144, Cô Nương Nóng Bỏng 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thấy suối nước nóng, Lục Thiếu Du liền nhảy vào tắm kỳ, rồi vào sơn động. Đầu tiên Lục Thiếu Du nhỏ máu nhận chủ túi không gian của nhị thủ lĩnh, mở túi ra, hắn mỉm cười. Trong túi không gian có tài sản giá trị hơi bị lớn, 3 viên đan dược tam phẩm, 20 viên đan dược nhị phẩm, 3 vạn kim tệ, nhiều dược liệu khác, da lông yêu thú linh tinh, xem như thu hoạch không nhỏ. Lục Thiếu Du cất kim tệ, lấy linh ngọc sàng ra, khoanh chân ngồi, hắn chậm rãi luyện hóa năng lượng khổng lồ trong linh hồn thần dịch. Trong thời gian tiếp theo Lục Thiếu Du không rời khỏi sơn động, hắn nghĩ nếu hoàn toàn chuyển hóa linh hồn thần dịch thành năng lượng, đẳng cấp linh giả ít nhất có thể đến linh sĩ lục trọng trở lên. Thực lực của Lục Thiếu Du sẽ tăng mạnh, uy lực khi thi triển đao hồn kỹ sẽ mạnh hơn nhiều. Một lát sau quanh người Lục Thiếu Du tràn ngập vầng sáng trắng trong suốt, một linh lực khuếch tán, khí thế tăng lên. Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian chậm rãi trôi. Lục Thiếu Du trong trạng thái tu luyện không có khái niệm về thời gian, hoàn toàn chìm đắm vào tu luyện, linh lực trong đầu không ngừng tăng mạnh. Trong sơn mạch Vụ Đô thật lâu không có tin về kho báu, những người kéo đến đây bắt đầu bỏ đi. Dù sao người vào sơn mạch Vụ Đô vì đào vàng, nếu không có kho báu cũng cần tìm dược liệu, yêu thú vất vát. Trên một sườn núi có hai bóng người bước chậm, đi đầu là thiếu nữ xinh đẹp mặc áo xanh, vóc dáng thướt tha. Đi đằng sau là một nha hoàn thanh tú. Nha hoàn thanh tú cào nhau, tiểu thư, chúng ta đi vào đã lâu, hay mình về đi. Thiếu nữ tuyệt sắc đi đằng trước nói, chúng ta còn chưa tìm được kho báu, làm sao đi được. Nếu ngươi sợ thì về trước, nha hoàn thanh tú đi sau phàn nàn. Tiểu thư quên sao, hôm nay có yêu thú tam giai tập kích chúng ta, làm ta suýt mất mạng. Thiếu nữ tuyệt sắc nói, chỉ là yêu thú tam giai sơ kỳ, ta cũng đã giết nó, ngươi sợ gì? Chợt năm bóng người xuất hiện trên sườn núi. Ha ha ha, ra là hai cô nương, dám một mình đến sơn mạch Vụ Đô. Là năm nam nhân, hai người có khí thế vũ sư, ba người đẳng cấp vũ sĩ. Nha hoàn thanh tú dựa vào gần thiếu nữ tuyệt sắc, vẻ mặt hoảng sợ kêu lên. Tiểu thư, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm năm người, ánh mắt sắc bén bắn ra tia lạnh. Các ngươi là ai? Nam nhân dẫn đầu mặc áo vàng, khoảng 40 tuổi, tóc ngắn mắt hí. Ha ha ha ha, chúng ta là ai? Nam nhân áo vàng cười xong nheo mắt nói. Giao hết mọi thứ trên người của các ngươi ra, bao gồm thân thể, chúng ta sẽ tha cho hai cô nương con đường sống. Đại ca, hai cô nương này còn non, không chừng còn trong trắng. Ánh mắt dâm dục quét qua thân hình yêu kiều của thiếu nữ tuyệt sắc. Một nam nhân khác cười khả ổ. Ha ha ha, vừa lúc để chúng ta khai bao, tiểu cô nương đừng sợ. Ca ca rất dịu dàng, thiếu nữ tuyệt sắc nhướng mày nói, đồ vô sỉ, xéo ngay, nếu không ta sẽ không khách sáo. Mặt thiếu nữ tuyệt sắc lạnh băng, mắt bắn ra khí thế khiếp người. Nam nhân thủ lĩnh cao to cười dâm, cô nương nóng bỏng, ta thích. Nam nhân thủ lĩnh cao to đi hướng thiếu nữ tuyệt sắc. Cho ca ca ôm một cái, thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng. Đáng chết, không biết thiếu nữ tuyệt sắc làm gì, không ai thấy rõ, một tàn ảnh màu xanh lóe ánh sáng lam cắt vỡ dòng không khí xé dao bay tới. Nam nhân thủ lĩnh cao to giật mình kêu lên, vũ sư thủy hệ. Nam nhân thủ lĩnh cao to không ngờ thiếu nữ hiểu điệu lại là vũ sư, khí thế không dưới gã. Nam nhân thủ lĩnh cao to nhanh chóng thụt lùi, gã có thực lực vũ sư ngũ trọng, trong khu vực biên giới sơn mạch Vụ Đô này hiếm khi gặp đối thủ. Nam nhân thủ lĩnh cao to làm nghề mua bán ăn cướp chấn lột, trước giờ gã chưa từng thua ai. Nam nhân áo vàng vừa thụt lùi vừa cong lưng rồi vọt lên, thoáng chốc né tránh tàn ảnh màu lam. Ánh sáng vàng đất bao bọc quyền ấn đập mạnh vào thiếu nữ tuyệt sắc. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng. Hừ, người thiếu nữ tuyệt sắc tuôn ra chân khí vàng đất, nắm tay ngọc cũng tràn ngập ánh sáng vàng đất đấm tới. Bùm, vang tiếng nổ trầm đục trên sườn núi, không gian nơi hai quyền ấn va chạm khuếch tán chân khí, mặt đất bị lực lượng cường đại nổi gió tốc lên một lớp, cát đá vụn bay đầy. Nam nhân áo vàng phun ra búng máu. Phụt, nam nhân áo vàng không phải chủ động thụt lùi mà là bị đánh bay, đập mạnh xuống đất. Nam nhân áo vàng té xuống đất lại phun búng máu,